Vô thượng thần đế 328 chương 3262 Mục Vũ Yên nghe vậy. Đồ Long Ngữ sắc mặt biến đổi. Còn có Vũ Yên đâu? Đồ Long Ngữ lập tức ngắt lời nói. Vũ Yên đứa nhỏ này. Tại Cửu Khúc Thiên Cung có một đoạn thời gian. Ngươi đoạn thời gian gần nhất bế quan tu hành. Khá có lĩnh ngộ. Có thể đi cùng Thiên Âm Thánh Nữ giao lưu một phen đi thôi. Tu hành cũng không phải một mực buồn tẻ nhàm chán tu luyện. Cần phóng thích một chút bản thân. Vân Cửu Nhi quay người rời đi. Đồ Long Ngữ đứng tại chỗ, trầm mặc không nói. Từ từ bên cạnh thân kia Vương Trần thân ảnh xuất hiện. Minh chủ, Mộc Linh Vân nàng. Từ nàng đi thôi. Đồ Long Ngữ bất đắc dĩ nói, Mục Thanh Vũ cái này tên hỗn đàn a, thật là muốn mạng người a. Đưa cho ta một thiên tài. Có thể lại là con hắn nàng dâu. Cái này Mục Vân đến cùng cái gì ba đầu sáu tay. Để Cửu Nhi như thế lo lắng này thiên tài. Bồi dưỡng lên. Là nhân gia con dâu. Có thể là không bồi dưỡng. Ta quả thực là không nỡ. Đồ Long Ngữ một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Trần chắp tay nói. Sư phụ, chúng ta còn có Mục Vũ Yên đâu. Tiểu nha đầu kia. Không cùng ta thân. Cũng không cùng Cửu Nhi thân. Ngược lại là cùng Cửu Khúc Thiên Cung vị kia Thiên Âm Thánh Nữ thân thiết. Kia Thiên Âm Thánh Nữ đối âm thuật nhất đạo. Có phi phàm lực lính ngộ. Nghe nói Mộng Thiên Mạc đối nữ tử kia. Là xem như bảo bối quý giá. Rất làm giận là. Cái kia cũng là Mục Thanh Vũ con dâu. Ngày cậu nghe được nhà mình minh chủ tuôn ra thô tục. Vương Trần giờ phút này sắc mặt rung động rung động. Năm đó, hắn tự mình đi mang Cửu Nhi đến Thiên Yêu Minh. Kia thời điểm Thiên Yêu Minh đều là kinh hỷ vạn phần, nhặt được một thiên tài. Nhưng là bây giờ nhìn tới, nhà ai thiên tài còn khó mà nói a. Mà cùng lúc đó, đệ thất thiên giới, Nam Bát Vực. Lớn như vậy đệ thất thiên giới, tổng cộng có Đông Tây Nam Bắc Trung, hết thảy 40 ngũ đại vực. Nam Bát Vực đều là quản hạt tại nhất đẳng thế lực Cửu Khúc Thiên Cung phía dưới. Cửu Khúc Thiên Cung vô cùng cường đại nội tình mà lại cùng cách khác nhân tộc thế lực bất đồng. Cửu Khúc Thiên Cung bên trong cơ hồ tuyệt đại đa số đều là âm thuật võ giả. Dùng âm thuật xưng bá một phương. Vẹn vẹn là điểm này liền để người kinh ngạc. Càng đừng đề cập còn là vạn giới nhất đẳng. Vào giờ phút này, Cửu Khúc Thiên Cung, một tòa sơn cốc u tính bên trong, lượn lờ tiếng đàn, phiêu đãng ra. Ngoài sơn cốc bảo vệ đệ tử, cũng là một mặt say mê. Thánh nữ âm thuật, lại để thăng A. Đúng vậy A. Cho nên đại gia hiện tại cũng cướp đến cho thánh nữ thủ sơn A. Xa xa nghe. Đều có thể đối với tu hành vô cùng hữu ích A. Một người khác cũng là mở miệng nói. Mà lại thánh nữ. Dung mạo càng là không gì sánh kịp thanh xuân động lòng người a. Tiểu tử ngươi ngậm miệng đi, ngươi muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Lúc trước thánh nữ mới vừa vào chúng ta Cửu Khúc Thiên Cung. Có một vị thiên chi kiêu tử. Đủ kiểu quấn lấy thánh nữ. Bị cung chủ trực tiếp chụp chết. Ngươi quên rồi lúc trước việc này tại chúng ta Cửu Khúc Thiên Cung. Dẫn tới sóng lớn ngập trời nghe đến lời này. Một người đệ tử khác. Cũng là rụt cổ một cái. Toàn bộ Cửu Khúc Thiên Cung nhặt được một khối bảo bối. Chính là cái này Thiên Âm Thánh Nữ. Cửu Khúc Thiên Cung vị nào đều là đối hắn ưu ái có thừa trọng điểm tài bồi. Hai người không tại nhiều nói tính tâm cảm ngộ. Ngoài sơn cốc một thân ảnh xuất hiện. Một bộ váy dài trắng, dáng người cao gầy, dung nhan kinh người. Nguyên lai là một linh vân một cô nương. Thánh nữ đại nhân tại sơn cốc bên trong. Một cô nương trực tiếp đi thôi kia thủ sơn để tử khách khí nói. Đa tạ một linh vân nện bước nhẹ nhàng bước chân tiến vào sơn cốc bên trong. Ránh. Lão tử mỗi lần nhìn thấy một linh vân. Cũng nhìn không được sinh ra ý nghĩ tà ác a một tên đệ tử thấp giọng mắng. Tiểu tử ngươi ngậm miệng đi, lão tử không muốn chết. Một người khác lại là lại mắng. Vị này là thiên yêu minh bảo bối. Ai dám động đến ý đồ xấu ai? Ta biết a, có thể là một cô nương cũng tốt. Thánh nữ đại nhân cũng được. Đều là nhất đẳng dung nhan. Nếu ai có thể lấy bọn hắn. Kia thật là mộ tổ bốc lên khói xanh đúng vậy a. Hai người nhìn không được cảm thán. Vào giờ phút này, sơn cốc bên trong, một đầu dòng suối bên cạnh, một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng, thân trước bàn bên trên một chương cổ phác dài cầm, tản ra cổ lão u tính khí tức. Nữ tử một bộ tóc dài rối tung ở sau ấp, mười ngón nhẹ nhàng huy động, tiếng đàn từ từ vang lên. Mỗi một lần kia tiếng đàn tựa hồ cùng thiên địa cộng minh, dẫn động thiên địa chi lực biến hóa. Ngũ nương nương, mỗi lần nghe ngươi đánh đàn, ta đều hảo tâm tính, cảm giác hết thảy tạp niệm đều không có. Bên cạnh cô gái, một tên ước chừng 5-6 tuổi tiểu nữ hài, hai tay dâng hàm dưới, một mặt thiên chân vô tà nói. Tiểu nữ hài 5-6 tuổi bộ dáng, tóc cũng là tàn ra, có thể là trên đầu lại là cài lấy hai đoá đoá hoa nhỏ, múm mím hồng hồng gương mặt, sáng loáng mắt to lấp lóe. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mang lấy một tia yêu dị cảm giác, cũng không phải tà ác yêu dị, mà là yêu cùng mị rất thiên nhiên tồn tại. Vũ Yên, ngũ nương nương cầm, có thể giúp ngươi tu hành nha. Nữ tử giờ phút này nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, dạng này tu hành, so ngươi tại thiên yêu minh bên trong càng thư sướng, tự tại. Nhìn kỹ lại, đánh đàn nữ tử tuy là xếp bằng ngồi dưới đất, có thể là một đôi chân dài vẫn ý như là có thể thấy được. Một bộ váy trắng, tóc dài nhẹ nhàng tùy ý kéo lên, mang lấy một tia thanh đạm hương vị. Tinh xảo dung nhan phảng phất hoa sen mới nở, điềm tĩnh thuần khiết, hoàn mỹ. Giống như nở rộ ra thanh lịch đóa hoa, nhưng lại là cho người dùng kinh tâm động phách cảm giác. Ngũ đương đương, tiểu nữ hài giữ chặt nữ tử tay, nói, ta có thể hay không ngay tại ngươi nơi này nán lại a? Ta nương cả ngày chỉ làm hai chuyện, hoặc là chính mình tu hành, hoặc là bắt ta tu hành. Tu hành mệt mỏi quá a. Ta không muốn tu hành, ta liền muốn biến thành một cái tiểu hồ ly, mỗi ngày tại ngươi nơi này vui vẻ chơi. Tiểu nữ hài nói. Phía sau xuất hiện 9 đầu bạch sắc cái đuôi, lông xù linh động lắc lư lên. Trên đầu kia hai đóa hoa hai bên càng là xuất hiện 2 cái lông xù lỗ tai. Một màn này làm cho thân chức nữ tử giờ phút này cũng là nhìn không được bật cười. Tiểu Vũ Yên, tương lai ngươi à, nhất định cùng ngươi nương đồng dạng mê hoặc ngàn vạn nam nhân đâu. Ta mới không muốn. Vì cái gì? Ngũ nương nương có thể là biết, cha ngươi chính là bị ngươi nương mê hoặc thần hồn điên đảo. Ban đầu còn nói cái gì tri kỷ, nam nữ thành vì tri kỷ không ít. Có thể là ngươi nhìn cha mẹ ngươi từ tri kỷ thành phu thê, mới có ngươi. Mục Vũ Yên nghe đến lời này, một mặt chân thành nói, đó là bởi vì cha háo sắc, chống cự không mỹ nữ dụ hoặc. Nghe đến lời này, nữ tử hơi sững sờ, lập tức che miệng cười khanh khách. Một cách đem Mục Vũ Yên ôm vào trong ngực, vuốt vuốt hắn đầu, sờ sờ hắn lỗ tai nhỏ. Nữ tử cười nói, cha ngươi đúng là đều. Ngũ nương nương, lần trước ta nghe ta nương nói, ra ra thành thần đế, ta cũng không cần gọi Vũ Yên, liền để ta gọi Mục Vũ Yên. Vậy ta ra ra lúc nào tới đón chúng ta? Sao ta nghe bọn hắn nói, thần đế có thể cường, chúng ta thương lan liền 2 cái thần đế, ra ra của ta là một cái. Vậy ta không phải cũng không cần tu luyện rồi, nghĩ chỗ nào chơi liền đi nơi đó chơi. Ta có thể là thần đế tôn nữ, ai dám khi dễ ta? Nghe đến lời này, nữ tử biểu lộ sững sờ, nhìn không được bật cười. Yên nhi, không thể nói bậy. Nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên, mang lấy một tia răn dạy hương vị. Vô thượng thần đế 328 chương 3263 buồn khổ Mục Huyền Phong. Tiểu nữ hài nghe vậy, lập tức rụt rụt đầu. Nương, quay người nhìn về phía một bên khác, tiểu Vũ Yên một bộ ủy khuất lúp búp bộ dáng. Cửu nhi muội muội, nàng còn là hài tử. Hài tử chạm mặt tới cửu nhi, vỗ vỗ tiểu Vũ Yên đầu, bất đắc dĩ nói, mấy trăm tuổi hài tử, ngươi gặp qua sao? Tâm Nhã tỉ tỉ, ngươi cũng không thể làm hư nàng. Tiểu gia hỏa này, cả ngày nhớ đi ra ngoài chơi. Hồ nháo. Cửu Nhi nhìn về phía Vũ Yên. Dặn dò. Yên Nhi. Ghi nhớ. Ra ra ngươi là thần đế. Có thể là một cách khác thần đế. Muốn giết ngươi cha. Ngươi không thể chạy loạn. Bị người ta tóm lấy. Cha ngươi cùng ra ra ngươi đều sẽ gấp chết cha ta mới sẽ không gấp đâu. Ta đều chưa thấy qua hắn. Nếu là hắn muốn ta. Đã sớm tới gặp ta đây cha ngươi. Cửu Nhi sắc mặt xấu hổ. Yên Nhi. Cha ngươi thì thật đã tải tới gặp trên đường đi của ngươi một bên. Vương Tâm Nhã cười nói. Mà lại rất nhanh. Ngươi liền có thể nhìn thấy hắn rồi thật. Vương Tâm Nhã chân thành nói. Đương nhiên là thật. Ngũ nương nương lúc nào lừa qua ngươi chỉ là. Cha ngươi nếu là tới đón ngươi. Kết quả phát hiện. Ngươi mới tiểu tiểu chí tôn. Kia cha ngươi nghĩ như thế nào ta có thể là nghe nói. Phượng Hoàng giới bên trong. Hoàng tộc đại nhậm tộc trưởng. Tần Mộng Giao. Ngươi nhị nương nương. Sinh hạ một đứa con. Tên là Tần Trần. Kia là đại ca ngươi. Hắn hiện tại có thể là thần tôn nữa nha. Nghe đến lời này Tiểu Vũ Yên khuôn mặt nhỏ khó coi. Có thể là tu luyện quá khó a. Tiểu Vũ Yên vỉnh lên quyết miệng nói. Nương kia khắc khổ. Ta nhìn cũng còn sợ. Cửu Nhi nhìn không được cười lắc đầu. Vương Tâm Nhã lại là cười nói. Mà lại. Lúc trước chúng ta rời đi nhân giới. Ngươi nhị nương nương có thai. Ngươi tứ nương nương Tiêu Doãn Nhi. Sinh hạ một nữ. Lấy tên Mục Vũ Đảm. Ngươi Vũ Đảm tỉ tỉ. Nghe nói kế thừa ngươi tứ nương nương nhất thể song hồn mật thể. Cũng là rất khắc khổ. Ngươi thất nương nương Diệu Tiên Ngữ. Sinh hạ một đứa con. Lấy tên Mục Huyền Phong. Nghe nói là thần văn đan thể. Tương lai khẳng định là rất cường đại luyện đan sư. Ngươi xem một chút. Tần Trần ca ca. Vũ Đảm tỉ tỉ. Huyền Phong đệ đệ. Đều là rất khắc khổ. Ngươi không khắc khổ. Đến thời điểm cha ngươi thích ai nghe đến lời này. Tiểu Vũ Yên mày nhăn lại. Ai nha, phiền chết rồi. Tiểu Vũ Yên đột nhiên đứng dậy. Mân mê miệng nói. Cha quá nhiều phu nhân a, cho ta nhiều như vậy ca ca đệ đệ. Chán ghét nương. Ngươi cách này là gặp người không quen gặp người không quen nghe được cách từ này. Cửu Nhi cùng Vương Tâm. Nhã hai người đều là nhìn không được bật cười. Một lát sau Tiểu Vũ Yên sớm đã không có ý nghĩ tại sơn cốc bên trong chơi đùa lên. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi hai người sóng vai đứng thẳng. Mục Vân sự tình ngươi đại khái cũng đều biết đi. Cửu Nhi mở miệng nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tâm Nhã gật đầu nói. Yên tâm đi. Hắn hẳn là vô sự. Chỉ bất quá bây giờ ở nơi nào cũng không biết. Ta chỉ lo lắng hai điểm. Một, hắn nếu là đến để thất thiên giới, hoặc là phượng hoàng giới chỗ để nhị thiên giới, long giới chỗ để nhất thiên giới, tiêu diêu thánh khư, ta đều không lo lắng. Nhưng nếu là đi cách khác vài giới. Thứ hai, ta nghe nói hắn là cùng Tạ Thanh cùng đi. Nghe được Tạ Thanh, Cửu Nhi cũng là sắc mặt biến đổi. Năm đó ở tiên giới, Tạ Thanh cùng Mục Vân, hai người thật có thể nói là cấu kết với nhau làm việc xấu. Khụ khụ. Cửu Nhi ho khan một cái. Cười nói. Không có việc gì. Tạ Thanh cũng không còn là dĩ vãng đầu kia vô lại long. Hẳn là. Không có sao chứ. Vương Tâm Nhã sắc mặt cổ quái nhìn về phía Cửu Nhi. Xem ra, hai người nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu là chính Mục Vân, bọn nàng lo lắng coi như ít. Nếu là tăng thêm Tạ Thanh, kia lại đến cái thập muội muội nhưng làm sao bây giờ. Vương Tâm Nhã thở dài nói. Nếu là có thể liên hệ đến để cửu thiên giới liền hảo. Thanh đế đại nhân có lẽ biết đâu. Đúng vậy a. Để cửu thiên giới. Uyên vực. Hiện tại Uyên vực đã đổi tên là Vân vực. Mà toàn bộ để cửu thiên giới. Hạc tâm vực giới uyên giới cũng được xưng là vân giới. Đương nhiên. Điểm này. Thí dụ như âm dương thiên vực. Nguyên thần sơn. Địa tạng thần cung mấy vị kia cổ thần cổ đế là không nhận. Có thể là theo Diệp Vũ Thi. Quản bọn họ có nhận hay không, làm gì chính mình nhận là được. Vân Điện người nhận là được. Thời gian qua đi ngàn năm lâu, Vân Điện hiện tại hết thảy vận chuyển bình thường. Đột phá giới vương cũng là càng ngày càng nhiều. Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người không chỉ là muốn biện pháp phá vỡ để cửu thiên giới giới bích phong cấm, càng là tại Vân Điện bên trong thiết hạ đảo đảo thiên địa đại trận, phụ trợ Vân Điện võ giả tu hành. Cái này là một cái tích lũy quá trình, Diệp Vũ Thi cũng không vội vã. Mà giờ khắc này, Tứ Tượng Thánh Sơn bên trong, tĩnh mịch mặt đất màu đen bị một tòa đế trận bao phủ thiên địa ở giữa, một thân ảnh 15-16 tuổi bộ dáng, một thân quần áo cũng là đen thui. Ta muốn đi ra ngoài. Thiếu niên giờ phút này vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ kêu gào. Nai nai, tu luyện cũng không cần như vậy đi, vạn nhất kia tượng phần cổ thần không chết, phụ ta thân làm sao bây giờ á? Ta thần văn đan thể khẳng định còn có những biện pháp khác mở ra sao? Thiếu niên chính là Mục Huyền Phong. Mục Huyền Phong lúc trước đại chiến kết thúc, trực tiếp bị Diệp Vũ Thi ném vào chém giết tượng phần cổ thần đế trận bên trong. Cái này quăng ra chính là ngàn năm lâu. Mục Huyền Phong còn là 15-16 tuổi bộ dáng, tại nơi này ở ngàn năm lâu. Bốn phía mặt đất màu đen, thỉnh thoảng còn toát ra hắc sắc hỏa diễm, quá khủng bố. Mà giờ khắc này đại trận bên ngoài, Diệp Vũ Thi cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đứng vững. Diệp Vũ Thi một bộ thanh sắc trường sam, mang lấy mũ, cầm trong tay tước thần phiến, phong độ nhẹ nhàng. Nương, Diệu Tiên Ngữ lúc túng cười nói. Phong nhi ở ngàn năm còn không được sao? Diệp Vũ Thi bột một tiếng, khép lại cây quạt, cười nói. Ngàn năm, tiểu tử này còn có sức lực ngao ngao gọi, xem ra cần phải tăng lớn thêm chút sức độ. Ngươi nhà đầu này biết cái gì thần văn đan thể, hồng hoang xuất ra, Mục Thanh Vũ trước đó có nghiên cứu, liền phải nướng đến thời điểm, chờ Mạnh Tử Mặc trong lòng hài tử xuất thí, hẳn là tuyệt mạch đan thể. Kia thời điểm, đem hắn hai huyên để cách một mạch ném vào đến, hào hào nướng. Giờ phút này mới vừa phi thân rơi xuống Mạnh Tử Mặc, khóe miệng giật một cái, trong ngực cái này cái còn chưa ra đời, chính mình cái này bà liền nghĩ lấy ra nướng rồi. Tiểu huyền thần a, ngươi còn là tại nương bụng bên trong chờ lâu một chút thời gian đi. Không phải vậy, nai nai của ngươi muốn nướng chín ngươi. Diệp Vũ Thi nhìn thấy Mạnh Tử Mặc đến, mở miệng nói. Thế nào rồi? Vô Giản Cổ Sơn cùng Huyết Sát Hải Vực bên kia đáp lời Mạnh Tử Mặc mở miệng nói. Bọn hắn nguyện ý giúp chúng ta Vân Điện một ít thiên tài địa bảo, nhưng là bọn hắn cũng chuẩn bị xuất sơn, bắt đầu mở rộng sơn môn, thu người. Vậy ta mặc kệ. Diệp Vũ Thi mở ra chỉ phiến, phẩy phẩy cười nói, cho là được, không cho bản đế phiền chết bọn hắn. Vô Giản Cổ Đế cùng Vô Tan Cổ Đế hai người lão gian láo cá, hiện tại thế đạo này, nghĩ chỉ lo thân mình, nằm mơ. Diệp Vũ Thi cười cười, tốt, chuẩn bị đi thu đi. Vân Điện trong tay Tiểu Vân Tử, quá rác rưởi, ta cái này làm mẹ còn là cho hắn thu thập cuộc diện rối rắm, còn là cho hắn quản nhi tử, còn là cho hắn quản nàng dâu, mệt mỏi a. Nghe đến lời này, Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ khóe miệng giật một cái. Vô Thượng Thần Đế 328 chương 3264 thả ra ngoan thoại mệt mỏi ngài là nghiêm túc sao? Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ cười khổ. Vân Điện thời điểm, Diệp Vũ Thi thật sự là vung tay trưởng quỹ, làm so Mục Vân càng triệt để hơn. Cách này một nhà ba người, tương đối đến tương đối đi, phát hiện còn là Mục Thanh Vũ đáng tin nhất. Mục Vân hơi một tí chơi mất tích, Diệp Vũ Thi càng là tưởng gì không hợp thói thường. Hai nữ hiện tại thậm chí cảm thấy được, nếu là năm đó bị giam giữ không phải Diệp Vũ Thi mà là Mục Thanh Vũ, đoán chừng Mục Vân hiện tại chết phải có 180 hồi đi. Bốn người các ngươi cũng chớ trì hoãn, nhất là Tử Mặc, Thanh Ngọc cùng Tuyết Kỳ, ba người các ngươi tu hành kia là tương đương với 6 người tu hành. Diệp Vũ Thi khép lại cây quạt, gãi gãi mà thôi tấn, nói: quay lại mang các ngươi đi một nơi. Ngươi nhóm bốn người kết hợp Mục Thanh Vũ chuẩn bị thần bi, hẳn là rất thích hợp chỗ kia. Đến thời điểm nhi tử không trông cậy được vào, tốt xấu cũng có thể trông cậy vào con dâu cho ta tăng thể diện. Diệp Vũ Thi tựa hồ nghĩ đến cái gì, bắt đầu cười hắc hắc. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ sắc mặt cổ quái. Ngàn năm ở chung, bọn nàng cũng thói quen Diệp Vũ Thi cổ quái. Vị này cay mẹ tính cách là thật sự cổ quái. Có thể là cái này loại cổ quái lại là để người càng thêm thấy rõ Diệp Vũ Thi tính cách làm người. Ngược lại là để các nàng ở chung lên rất là thoải mái dễ chịu. Thực khó tưởng tượng Mục Thanh Vũ như vậy, nhìn hào hoa phong nhã, tiếu dung chân thành, giống như Tư Thục tiên sinh dạy học đồng dạng ổn trọng, là như thế nào cùng vị này tính cách nóng bỏng không bám vào một khuôn mẫu thanh đế quen biết yêu nhau. Để thất thiên giới bên trong, một tháng thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người từ trong chỗ ngồi bừng tỉnh. Tam đạo thân ảnh đều rời đi tỏa đạo nhai. Nơi này quá tốt, Mạnh Túy nhìn không được kinh hỉ nói. Tại bên trong 30 ngày, so ở bên ngoài tu hành 3.000 ngày đều mạnh hơn. Tạ Thanh cũng là cười nói, xác thực, khó trách 1 vạn ngọc tệ một ngày. Nơi này khoan hãy nói, thật đáng giá cái giá tiền này. Mục Vân giờ phút này tâm thần hoảng hốt, thế nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân trên đường đi không nói gì lời nói, Tạ Thanh nhìn không được hỏi, còn đang vì chấp kỳ giả cùng ba người biết những cái kia người lo lắng. Đừng lo lắng, tại nhân đạo viện bên trong, bọn hắn không dám công khai giết chúng ta. Lại nói còn không có ta. Tại sao Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu? Không phải Mục Vân nhìn xem hai người, từ từ nói, ta chuẩn bị lại vào Ngộ Đạo Tháp. Lời này vừa nói ra, Mạnh Túy sững sờ, Tạ Thanh lại là ánh mắt kinh hỉ. Kiếm ngọc tể u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân nói thẳng, tòa đạo nhai tu hành đối ta vô cùng hữu ích. Thôi diễn giới quyết, ngưng tụ giới lực, rất mạnh địa phương. Có lẽ lại tiến nhập 1 tháng, ta liền có thể đột phá đến giới vương hậu kỳ. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười ha ha nói, tốt Mạnh Túy, tiểu tử ngươi có đi hay không đi? Mạnh Túy giờ phút này ánh mắt sáng tỏ, nói, đám người kia không coi chúng ta là người nhìn, chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn giới vương trung kỳ là như thế nào ngược sát bọn hắn đám kia giới vương hậu kỳ. Tạ Thanh cười ha ha nói, vậy còn chờ gì, đi không vội vã. Mục Vân khua tay nói, ngày mai giảng đạo đường, ta còn là đi, mà lại ta cũng cần làm một ít chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị là đêm. Lý Hưởng xuất hiện lần nữa tại Mục Vân lầu các bên trong. Mục đại ca có gì phân phó? Lý Hưởng khách khí nói, để ngươi người truyền lại một tin tức, ta cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người lại vào Ngộ Đạo Tháp, đồng thời trắng trợn tuyên dương một chút, ba người chúng ta căn bản không nhìn chúng chấp kỳ giả cùng tam nhân hội đám người kia. Lớn tiếng đến nhiều ít, giết bao nhiêu càng cuồng càng tốt. Nghe đến lời này, Lý Hưởng rõ ràng sững sờ. Mục đại ca, Lý Hưởng vội vàng nói, lần trước giết các ngươi Lỗ Vận đám người là tam nhân hội giới vương bên trong, cũng không tính đỉnh tiêm. Ngài nói như vậy, tuyệt đối là náo nhiệt tam nhân hội cùng chấp kỳ giả. Đến thời điểm, chỉ sợ bọn họ hội treo thưởng giết các ngươi ba người. Ngộ Đạo Tháp bên trong, sinh tử bất luận. Ta biết. Mục Vân đứng dậy, bàn tay hất lên, 5 vạn ngọc tệ chuyển cho Lý Hưởng. Đi làm là được. Lần này nếu là tuyên truyền đầy đủ kình bảo, ta cam đoan, lần này ra, ngươi sẽ có được càng nhiều ngọc tệ. Ba người chúng ta nếu là chết rồi, ngươi đầu nhập đối ta sự tình, coi như từ chưa phát sinh qua. Lời này vừa nói ra, Lý Hưởng sắc mặt hiện ra một vòng mừng rỡ. Vâng, là hắn biết Mục Vân cùng Tạ Thanh tuyệt không phải bình thường người. Lần này lựa chọn là đúng. Rời khỏi lầu các, Lý Hưởng rất nhanh biến mất trong đêm tối, trở về tới chính mình lầu các bên trong. Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ, lập tức để chúng ta Thanh Vân 32 người truyền lại tin tức. Mục Vân cùng Tạ Thanh cùng với Mạnh Túy ba người ngày mai vào Ngộ Đạo Tháp, đồng thời lớn tiếng chấp kỳ giả kỳ hàm đáng chết. Tam nhân hội lấy mạnh hiếp yếu chờ lời nói. Lý Mặc, Tô Xanh, Tề Phỉ ba người ngẩn ngơ. Ca, thật thật Lý Hưởng giờ phút này con mắt mang kim quang. Lần này nếu là Mục Vân không chết, kia liền đại biểu lựa chọn của ta là đúng. Ba người các ngươi đi theo ta ăn nhiều năm khổ, lần này có lẽ là chúng ta xoay người thời điểm. Nghe đến lời này, ba người ngực nhộn nhạo một cỗ phóng khoáng. Cả, ta đã sớm chịu đủ chấp kỳ giả đám người kia vinh vang đắc ý bộ dáng. Nếu là Mục Vân cùng Tạ Thanh đồng thủ thật, giết sạch bọn hắn tốt nhất. Lý Mặc oán hận nói. Yên tâm, Lý Hưởng khóe miệng một vòng mỉm cười hiện hiện. Lần này, Mục Vân cùng Tạ Thanh có thể thành công, vậy tương lai, hai người có thể dương cánh bay cao. Lần này, không chỉ là bọn hắn khiêu khích, cũng là chúng ta có thể hay không xoay người mấu chốt. Phân phó, lập tức đi làm đi. Vâng, lúc nửa đêm, một tin tức nhanh chóng tại Nhân Đạo Viện bên trong lưu truyền ra tới. Cái này cái hỗn chứng đồ chơi trong một tòa lầu các, mấy thân ảnh hội tụ. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người ngồi trên ghế. Cổ Giật giờ phút này hừ một tiếng, quát: chỉ là giới vương trung kỳ, thật đem mình làm khối liệu rồi. Lập tức đi nói cho ba người biết đệ tử giết Mục Vân cùng Mạnh Túy người, ban thưởng 500 vạn ngọc tệ. Còn sống Tạ Thanh cũng là như thế. Đồng thời nói cho những tổ chức khác người giúp chúng ta bắt đến Tạ Thanh, ban thưởng 300 vạn ngọc tệ. Phía dưới Lỗ Vận, Hứa Ca đám người từng cách đứng vững. Thất thần làm cái gì, lập tức đi làm. Cổ Giật giận dữ hét: vâng vâng vâng. Mấy thân ảnh tại khắc vội vàng thối lui. Văn Hoang Tuyển giờ phút này sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm. Ngược lại là một cái có tí khí người, đáng tiếc tại cái này Nhân Đạo Viện bên trong có tính tình, không có thực lực, một con đường chết mà thôi. Hứa Hoan cười cười: nếu không phải là Ngộ Đạo Tháp bên trong chênh lệch cảnh giới, không thể cùng chỗ một mảnh thí luyện chiến trường, tiểu tử này chỉ sợ chết hơn 100 lần. Đã cái này ra hỏa như thế trắng trợn khiêu khích ta, các loại kia liền hao chút thủ đoạn giết hắn chính là. Ba người giờ phút này nội tâm hoặc nhiều hoặc ít nộ khí cực cao. Tam nhân hội tại ba người trong tay đi hướng đỉnh tiêm. Thân là đỉnh tiêm giới hoàng, ba người cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Mục Vân cử động lần này chính là tự tìm đường chết. Mà cùng lúc, một bên khác, Nhân Đạo Viện một chỗ trong lầu các, Kỳ Hàm lặng lặng đứng vững, đứng chắp tay, nhìn ngoài cửa sổ. Giới vương trung kỳ, như thế có ý tứ người. Nếu không phải là hắn giết Kỳ Minh Hảo, ta ngược lại là muốn đem người này mời chào xuống tới đâu. Vô Thượng Thần Đế 328 chương 3265 ra đại danh ở sau lưng hắn. Mấy thân ảnh đứng vững, trầm mặc không nói. Kỳ Hàm từ từ nói: đã như vậy, để Tuân Văn Uyên, Cát Trung Thông, Ban Lượng bọn hắn mang hết thảy giới vương hậu kỳ cảnh giới đệ tử cùng nhau vào Ngộ Đạo Tháp bên trong đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ba người này có gì chỗ khác thường. Vân Kỳ Hàm đứng vững cửa sổ, từ từ nói: An Thịnh, Cung Huyên, khóa mới Thiên Đạo Viện cùng Địa Đạo Viện đệ tử tuyển chọn sắp bắt đầu. Ta nếu là vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, hai người các ngươi liền phải giúp ta quản tốt chấp kỳ giả, mà đến lúc đó không thiếu được ngươi nhóm chỗ tốt. Nghe đến lời này, kia An Thịnh cùng Cung Huyên lập tức khom người nói: Kỳ sư huyên yên tâm, chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Kỳ Hàm khoát khoát tay, không tại nhiều nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân cùng Mạnh Túy nhất đạo đi tới giảng đạo đường. Đến mức Tạ Thanh đối giảng đạo đường thực sự là không có gì hứng thú, cũng chưa từng đến. Mục Vân, lần trước nói đến cái kia giới lực dung hợp điểm, ta một mực không rõ ràng, ngươi là thế nào bắt giữ Mạnh Túy đi trên đường, nhìn không được hỏi. Giới lực dung hợp điểm ạ. Tìm tìm thân thể cùng giới lực thỏa đáng nhất điểm. Trên thực tế chính là ngươi cảm giác rất thư sướng cái điểm kia. Mục Vân cười cười nói. Giải thích như vậy đi. Nữ nhân ngươi nên chạm qua a chính là cái điểm kia ghi nhớ. Thoải mái nhất. Để ngươi khó quên nhất trong nháy mắt đó. Dung hợp giới lực. Hiệu quả tốt nhất. Mạnh Túy nghe đến lời này cười hì hì rồi lại cười. Xem ra ngươi rất có tâm đắc. Ngươi nhất định chạm qua không ít a khổ khổ. Mục Vân ho khan một cái, nghiêm túc nói, ta chỉ đụng phu nhân ta. Nhóm nhóm Mạnh Túy một mặt hướng tới nói. Mục huyên ngươi có thể à? Lúc nào? Cho ta quen biết một chút phu nhân của ngươi. Nhóm A có cơ hội. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân nhìn về phía trước, lại hơi hơi sững sờ. Mạnh Túy giờ phút này cũng là nhìn bốn phía. Mục Vân, hiện tại thật là lạ a. Tại sao ta cảm giác như có như không? Những người này đều đang nhìn chúng ta đây. Mục Vân vuốt vuốt cái mũi, lúc túng cười nói, hẳn không phải là như có như không, mà là thật đang nhìn chúng ta à. Ta hôm qua để Lý Hưởng bọn hắn phái người gieo rắc tin tức, nói ba người chúng ta chứng mắt chấp kỳ giả cùng tam nhân hội. A Mạnh Túy ngẩn ngơ. Hắn là đáp ứng cùng Mục Vân tả thanh nhất đạo tiến nhập ngộ đạo tháp. Có thể là Mục Vân dạng này khiêu khích. Quá cuồng vọng đi chứ thế nào sợ rồi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Cười nói. Đừng sợ. Xảy ra vấn đề có ta đây, ta chủ yếu là lo lắng. Bọn hắn đến ít. Không đủ chúng ta giết Ngọc Tể kiếm ít. Liền không thể tại tỏa đảo nhai bên trong tu luyện. Mạnh Túy cười cười xấu hổ. Lời tuy như thế, có thể là thế này thì quá mức rồi, trực tiếp khiêu khích tam nhân hội cùng chấp kỳ giả. Tam nhân hội đệ tử trọn vẹn ngàn người, chấp kỳ giả cũng không sai biệt lắm. Giới vương nói ít mấy trăm người. Vạn nhất cái này hai bầy ra hỏa tái phát vài cái gì lệnh treo giải thưởng. Mạnh Túy giờ phút này vẹn vẹn là suy nghĩ một chút, biến cảm giác đầu biến lớn. Quá khủng bố a. Mục Vân lại là mặc kệ. Ven đường thậm chí có người xuất ra chân dung đối Mục Vân cùng Mạnh Túy so sánh. Đối với cái này, Mục Vân nhìn như không thấy. Một thân ảnh tới gần Mục Vân, cười theo, mở miệng nói, Mục sư huynh, Lý Hưởng sư huynh để ta chuyển cáo ngươi, chấp kỳ giả người cùng tam nhân hội đều tuyên bố lệnh treo giải thưởng 300 vạn ngọc tệ. Giết các ngươi hai người, bắt sống Tạ Thanh 300 vạn. Mục Vân khóe miệng giật một cái. 300 ngày tại tỏa đảo nhai tu luyện cơ hội, vậy thì tương đương với 3 vạn thiên, trọn vẹn tiếp cận 300 năm ngoài giới khổ tu. Hắn nói không chừng có thể trực tiếp thăng cấp tới giới hoàng cảnh giới. Thật đúng là khiến người tâm động a. Mục Vân cười cười, ta đều nghĩ chính mình đem đầu của mình đưa trước đi. Mạnh Túy cười cười xấu hổ. Mục Vân còn cười được, đây cũng quá khủng bố đi. 300 vạn ác tam nhân hội cổ giật. Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển cùng với chấp kỳ giả Kỳ Hàm là đến cỡ nào hận Mục Vân a. Mạnh Túy thậm chí hoài nghi, hôm qua để Lý Hưởng truyền, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, Mạnh Túy thật đúng là trách oan Mục Vân. Mục Vân bản thân tính khiêu chiến 10 phần, nhưng là không nói tới quá phận. Có thể là lời nói, một truyền 10, 10 truyền 100, liền biến hương vị. Điểm này, Mục Vân tự nhiên là không biết. Cùng Mạnh Túy nhất đạo, nghe giảng xong giảng đạo đường đề cập, hai người chính là kết bạn đi tới ngộ đạo tháp. Chỉ là, làm hai người tới ngộ đạo tháp thời điểm, lại là bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Ngộ đạo tháp sơn cốc bốn phía thành quần kết đội đệ tử, muôn hình muôn vẻ. Mục Vân, Mạnh Túy cách đó không xa, Tạ Thanh kêu gọi hai người. Ba người hội tụ. Tạ Thanh hưng phấn nói, ha ha, ba chúng ta nổi danh a. Mạnh Túy một mặt kinh ngạc. Tạ Thanh vội vàng nói, ta vừa rồi nghe nửa ngày. Bọn gia hỏa này, nói cái gì? Ba người chúng ta, không coi ai ra gì. Cái gì Kỳ Hàm không bằng chó má, cũng liền thành đạo sớm, bằng không thì cũng là bị chúng ta bóp chết. Tam nhân hội đổi tên ba heo sẽ tốt hơn. Giới vương vô địch cái gì một loại? Tạ Thanh hưng phấn nói. Hiện tại, toàn bộ nhân đạo viện, giới vương cảnh giới đệ tử, coi chúng ta là công địch. Nghe đến lời này, Mạnh Túy khóe miệng giật một cái, biểu lộ đặc sắc. Cái này lớn tin dữ. Tạ Thanh ngươi thế nào còn cười được? Mục Vân cười nói, khó trách giới vương cảnh giới đệ tử, so bình thường đều nhiều chút. Chỉ là, giới vương sơ kỳ, còn tìm chúng ta phiền phức. Mục Vân có thể là nhìn thấy, không ít mười mấy hai mươi mấy người thành quần kết đội, nhìn xem bọn hắn, nhìn chằm chằm. Người nhiều lực lượng lớn. A Tạ Thanh cười ha ha nói, bọn hắn cũng muốn từ trên thân chúng ta kiếm lấy ngọc tể. Ta cũng dò nghe, lần này chấp kỳ giả toàn bộ giới vương hậu kỳ xuất động, tam nhân hội cũng thế, nói ít một hai trăm người, lại thêm đệ tử khác, ít nhất cũng phải một hai ngàn người. Tạ Thanh càng nói càng kích động, Mạnh Túy càng nghe mặt càng bạch. Ta có thể hay không rời khỏi? Mạnh Túy khóe miệng giật một cái. Rời khỏi cái cầu? Tạ Thanh một cái ôm Mạnh Túy, cười hắc hắc nói, nhân ra có thể nói là giết hai ngươi, bắt ta, ban thưởng 300 vạn ngọc tệ, ngươi rời khỏi được không? Mạnh Túy giờ phút này rất muốn khóc. Cái này hai vị chủ thật không sợ sao? Mục Vân giờ phút này dối ra lưng mỏi. Đã như vậy kia liền chuẩn bị làm rất tốt một trận đi. Tạ Thanh gật gật đầu. Mạnh Túy giờ phút này khóc không ra nước mắt. Lựa chọn được sao? Không có. A mà ngay tại giờ phút này, bốn phía đạo đạo xôn xao tiếng vang lên. Từng đội thân ảnh tại khắc xuất hiện tại ngộ đạo tháp bên ngoài. Nhìn kỹ lại, oanh oanh yến yến, váy dài từng mảnh tất cả đều là nữ tử, mà lại từng cái tư sắc quá mức tốt, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Kia cầm đầu một nữ tử, chải lấy tóc trái đào, trên đầu cắm một cây ngọc châm, thân mang một bộ màu xanh lam thủy tiên váy sam, thon dài hai chân, tại váy phía dưới lộ ra một đoạn khiết bạch vô hà. Nữ tử một gương mặt càng là mang lấy vô cùng thanh tú, lần đầu tiên nhìn lại không hề kinh diễm, có thể là càng xem lại càng là khiến người ta say mê. Mà kia một đám oanh oanh yến yến thẳng tắp đi tới, mục tiêu chính là Mục Vân ba người. Vô thượng thần đế 328 chương 3266 ngộ đạo tháp bên ngoài náo nhiệt. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy nữ tử nhìn thấy ba người đi tới đối diện cười nói. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, mỹ nữ, chúng ta đại danh ngươi cũng biết a, có phải là đặc biệt bội phục chúng ta? Nghe đến lời này, nữ tử kia che miệng cười khẽ, rất là động lòng người. Sư đệ, ngươi cái này là chuẩn bị vẩy ta sao? Nữ tử cười khanh khách, lập tức dẫn tới bên cạnh mấy tên nữ tử nở nụ cười. Nụ cười này, bốn chu mục quang xem ra đều thẳng cái này ba tên hỗn đàn, thế mà lại để Vũ Thiên các mỹ nữ bắt chuyện. Thiên lý nan dung a, không biết trời cao đất rộng, còn dám như thế tùy ý làm bậy. Vì cái gì đứng ở nơi đó? Không phải lão tử a? Từng bày tiếng mắng chửi cơ hồ bao phủ ba người. Tạ Thanh không thèm để ý nói, vậy ngươi ngươi không đủ tư cách. Ta thích nữ nhân kia phải có khuyên quốc khuyên thành, chí ít so cái này ra hỏa nữ nhân phải đẹp. Tạ Thanh chỉ bên cạnh Mục Vân. Ồ thật sao? Nữ tử kia liếm môi một cái tới gần Tạ Thanh. Một cỗ cường hoành khí tức tại khắc bộc phát ra. Giới hoàng hậu kỳ Tạ Thanh lập tức hai chân như nhũn ra. Này nương môn, mạnh như vậy giới hoàng hậu kỳ mà lại không là bình thường cái loại cảm giác này. Vũ Âm tỷ tỷ có thể là chúng ta Vũ Thiên người sáng lập. Nhân đạo viện trước 10 chiếm cứ lấy ghế. Tạ Thanh sư đệ, ngươi không để vào mắt sao? Một nữ tử cười cười nói. Vũ Thiên người sáng lập Tạ Vũ Âm nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức cười theo, cười hắc hắc nói, ta gọi Tạ Thanh, ngươi gọi Tạ Vũ Âm, chúng ta nói không chừng tổ tiên có liên hệ gì đâu, đúng hay không? Vũ Âm tỉ tỉ chấp kỳ giả cùng tam nhân hội ỷ vào người nhiều, khi dễ chúng ta huyên đệ. Tỷ tỷ ngươi có muốn hay không giúp chúng ta à? Khi dễ ngươi? Nhóm Tạ Vũ Âm nhìn không được cười nói, ta có thể là nghe nói Ba người các ngươi. Dõng dạc. Nói kỳ hàm. Cổ giật bọn hắn. Cái gì nhân đạo viện trước 10 thực lực. Căn bản không đáng giá nhắc tới thế nào hiện tại sợ rồi nghe đến lời này. Tạ Thanh giật giật khóe miệng. Ta cũng không có nói. Muốn nói cũng là Mục Vân cái này ra hỏa nói nghe đến lời này. Mục Vân khóe miệng kéo một cái. Lời này cũng không phải hắn nói nghe nhầm đồn bậy. Liền thành cái gì nhân đạo viện đỉnh tiêm đệ tử. Không bằng ba người bọn họ. Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh. Hai người các ngươi vẫn là rất có ý tứ. Hy vọng lần này ngươi nhóm có thể còn sống đi. Nếu là có thể sống sót đến. Ta có lẽ sẽ cân nhắc. Đối đãi các ngươi tiến nhập giới hoàng cảnh giới. Ta có thể bảo trụ tính mạng các ngươi. Thẳng đến ngươi nhóm có thể chống lại kỳ hàm. Cổ giật bọn hắn nha. Tạ Vũ Âm cười cười. Mang lấy đông đảo nữ tử. Từng cái rời đi. Tạ Thanh vào giờ phút này. Sắc mặt mang lấy một tia mê mang. Lão Mục. Nữ nhân này là không phải coi trọng chúng ta rồi. Tạ Thanh thì thầm nói. Mười thì có chín thành. Là coi trọng ta một bên. Mạnh Túy một mặt im lặng. Đây đều là lúc nào Tạ Thanh còn có tâm tình tại cái này tự luyến. Có xấu hổ hay không a? Mục Vân không thèm để ý cái này ra hỏa. Trực tiếp mang lấy Mạnh Túy. Cùng nhau tiến vào ngộ đạo tháp bên trong. Mà lúc này giờ phút này càng ngày càng nhiều người tụ tập. Khi thấy Mục Vân cùng Tạ Thanh. Mạnh Túy ba người. Tiến nhập ngộ đạo tháp về sau. Đám người thậm chí xuất hiện từng đạo ồn ào. Không ít đệ tử. Giờ phút này đã là nhìn không được. Một ít trưởng lão nghe được trong đó duyên phận tử cũng là nhìn không được lắc đầu. Cái này ba cái đệ tử mới quá làm ẩu. Chỉ là loại chuyện này. Dù sao cũng là phát sinh ở thí luyện bên trong chiến trường. Bọn hắn cho dù là thân là trưởng lão. Cũng không có khả năng quá nhiều can thiệp. Ngộ đạo tháp bên ngoài. Một đám đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Mà này một đám đệ tử hiển nhiên là coi là thủ ba người làm trung tâm. Hứa ca. Lỗ Vận. Ba cái kia chính là ngươi nhóm nói trong đó một tên. Hai bên tóc mai hơi bạc thanh niên. Giờ phút này nhìn về phía rời đi Mục Vân ba người phương hướng. Cười cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bình thường nha. Ngược lại là giống như đồ đần đồng dạng. Như thế cao điệu. Không chết mới là lạ. Thực sự khó có thể tưởng tượng Lý Thanh Phong là thế nào bị bọn hắn cho giết. Nghe đến lời này, Hứa ca cùng Lỗ Vận hai người lông mày nhíu lại. Mai Nguyên Sơ, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút đi. Hứa ca giờ phút này khuyên nhủ. Kia Mục Vân cùng Tạ Thanh, có gì đó quái lạ. Mới vừa tấn thăng giới vương trung kỳ, lại là có thể chém giết giới vương hậu kỳ. Cái này thật không đơn giản. Mai Nguyên Sơ. Một thân thanh sam. Hai sợi tóc. Rũ xuống hai bên. Khuôn mặt sạch sẽ. Khí độ càng là có một phong cách riêng. Cười cười, Mai Nguyên Sơ cười nhạt nói. Ta sẽ để cho ngươi nhóm biết chân chính giới vương hậu kỳ là như thế nào. Chỉ là ba cái giới vương trung kỳ. Để các ngươi chật vật như thế. Thật đúng là ném chúng ta tam nhân hội mặt đoạn thời gian trước. Hắn không hề tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, mà là ra ngoài trải qua nguy hiểm, gần nhất mới vừa trở về. Liên tiếp đến Cổ Giật, Hứa Hoan cùng Văn Hoang tuyển ba người mệnh lệnh. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, lại có thể khuấy động lên một phen phong ba, cũng thật sự là đủ khôi hài. Xuất phát, Mai Nguyên Sơ phất phất tay. Tam nhân hội các đệ tử từng cái tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Mà cùng lúc đó, một bên khác, chấp kỳ giả đệ tử An Thịnh cùng Cung Huyên hai người giờ phút này cũng tại trong đám người. Hai người thân trước, tam đạo thân ảnh cung kính đứng vững. Ban Lượng, Tuân Văn, Uyên, Cát Trung Thông, ba người các ngươi là ta tại kỳ hàm sư huyên mặt trước tiến cử. An Thịnh từ từ nói. Lần này chỉ cần hoàn thành kỳ hàm sư huyên bàn giao. Quá trình không quan trọng. Trọng yếu là kết quả. Ngươi nhóm hẳn phải biết kỳ hàm sư huyên quan tâm chỉ có kết quả. Ba người nghiêm túc gật đầu. đi thôi chấp kỳ giả đám người cũng là từng cách đi vào. Mà cùng lúc các phương ngo ngoe muốn động các đệ tử cũng là từng cách xuất phát. Thật đúng là có ý tứ. Ngộ đạo tháp trước, mấy thân ảnh tụ tập, có nam có nữ. Hiểu hiểu tỷ, ngươi nói cái này Mục Vân cùng Tạ Thanh, tại sao phải khiêu khích tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người một tên thanh niên? Nhìn xem dáng người lấy vàng nhạt váy dài tình lệ nữ tử, nhìn không được mở miệng nói. Khiêu khích Lý Hiểu Hiểu cười cười nói, có lẽ là bị ép khiêu khích đi tam nhân hội cùng chấp kỳ giả làm phách lối sự tình còn thiếu sao, ỷ có thiên đạo viện, địa đạo viện đệ tử bảo hộ, có thánh tử viện những cái kia thánh tử che chở. Làm sằng làm bậy, ngẫu nhiên xuất hiện cái này một hai cái đau đầu. Nói cho bọn hắn, đừng quá phách lối, cũng rất tốt. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Lý Hiểu Hiểu lần nữa nói, phân phó thanh môn người không cho phép nhúng tay. Tỷ tỷ ghét nhất chính là những này phân tranh. Lúc trước thành lập thanh môn cũng bất quá là nghĩ đến để đại gia báo cái đoàn, không bị khi dễ, nhưng cũng không thể khi dễ người khác. Vâng, mọi người đều là gật đầu. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào bên trong, dù sao tại tầng thứ hai không sẽ cùng bọn hắn đụng phải. Đến mức để nhất tầng bên trong, liền để bọn hắn hảo hảo làm ầm ý đi, lần lượt từng thân ảnh tại khắc đều rời đi. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người này đại danh tại toàn bộ nhân đạo viện bên trong là triệt để ầm ý lên. Có thể là ba người này đến cùng có thể sống sót hay không, đại gia ý kiến lại là nhất trí. Hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này đắc tội tam nhân hội chấp kỳ giả. Càng có cái khác rất nhiều người, vì 300 vạn ngọc tệ cũng sẽ xuất thủ đối phó ba người. Bất kể thế nào nhìn ba người này, chết chắc. Vô thượng thần đế 328 chương 3267 gây chuyện. Đến cùng lúc, tiến vào thí luyện tháp bên trong Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người lập tức phi tốc trước đi. Không cần nghĩ, ba người bọn họ tiến nhập thí luyện bên trong chiến trường, tất nhiên sẽ có một đám người đi theo đi lên. Bây giờ tại nơi này chờ lấy, tuyệt đối bị bảy người công chết cũng không biết thế nào chết. Ba người rời đi ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại khắc xuất hiện, lập tức tìm Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Sinh tử bất luận chấp kỳ giả đám người lập tức tàn ra. Cùng lúc, tam nhân hội Hứa Ca, Lỗ Vận cùng Mai Nguyên Sơ ba người thì là mang lấy đám người cũng là tản ra. Mai Nguyên Sơ, Lỗ Vận không quên nhắc nhở, Mục Vân xảo trá vô cùng, nếu là gặp được hắn chớ gấp gáp cùng hắn điên đấu. Tốt nhất cho ta biết chờ Lý Thanh Phong chết ở trong tay hắn, tiểu tử này không thể khinh thị. Mà lại lần này là hắn khiêu khích ta chờ. Nghe đến lời này, Mai Nguyên Sơ khóe miệng khẽ nhích. Lỗ Vận, Hứa Ca, ta sẽ để cho ngươi nhóm biết cái gì gọi là chinh lịch ngươi nhóm. Quá yếu, lời nói rơi xuống, Mai Nguyên Sơ trực tiếp rời đi. Hứa Ca giờ phút này sắc mặt âm trầm. Cái này hỗn đàn, muốn chết, để hắn đi chịu chết. Chúng ta chỉ cần nhìn xem, chính là Hứa Ca nhìn bên cạnh mấy người. Lần nữa nói, ta lại lần nữa cường điệu một lần. Lý Thanh Phong chết Mục Vân trong tay, kẻ này không thể chủ quan. Chúng ta mấy người không xa rời nhau, tiểu tử kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Vâng, mọi người tại giờ phút này nhất nhất gật đầu. Toàn bộ thí luyện chỗ bên trong tại khắc trở nên náo nhiệt. Không sai biệt lắm đi mà cùng lúc đó, một bên khác, Tạ Thanh giờ phút này thở hổn hển nói, chạy đủ xa. Bọn hắn nếu muốn ở cái này lớn địa phương tìm tới chúng ta, kia có thể là được phí không nhỏ kình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật đầu nói, tiếp xuống chính là liệp sát thời khắc. Chúng ta cũng không cần đem tất cả mọi người làm mất lòng. Chấp kỳ giả cùng tam nhân hội, tất cả giết. Cái khác bởi vì Ngọc Tể muốn giết chúng ta, không cần hạ tử thủ. Đương nhiên, bọn hắn nếu là hạ tử thủ, chúng ta cũng không có gì có thể do dự. Tốt, ba người giờ phút này tổng cộng xuống tới, khôi phục khí tức, chính là hướng phía chỗ sâu mà đi. Nên đụng phải tóm lại là sẽ đụng phải. Mà hiện nay, Mục Vân có thể không đơn thuần là vì những người này mà đến. Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị môn kiếm thuật bên trong, hắn hiện nay lính ngộ đạo thứ nhất kiếm thuật song cực kiếm quyết. Tam thức kiếm chiêu. Lính ngộ yêu cầu rất khó. Tại tỏa đạo nhai tu hành một tháng thời gian, Mục Vân cũng chỉ là suy nghĩ thấu để nhất thức, nhất kiếm sinh song ảo diệu. Có. Thể là còn không có thi triển qua uy lực đến cùng như thế nào, Mục Vân còn không rõ ràng. Tam đạo thân ảnh đến một vùng thung lũng. Sơn cốc bên trong từng đạo lực lượng bá đạo dần dần phóng thích ra. Là cổ viên thú. Cổ viên thú. Hình dạng như thông thường cổ trùng đồng dạng. Nhưng là thể trạng so cổ trùng cường tráng không biết bao nhiêu lần. Loại vật này nhìn thấy cái gì đều là nuốt, thực lực không mạnh nhưng là tốc độ rất nhanh. Tạ Thanh giải thích nói. Những năm này hắn nhưng là học không ít đồ vật. Tốc độ nhanh, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia nóng rực. Cười nói. Đã như vậy, giao cho ta một câu rơi xuống. Mục Vân vọt thẳng vào sơn cốc bên trong. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng không có nhúc tay ý tứ. Mục Vân đã nói giao cho hắn, bọn hắn cẩn thận bốn phía là được. Oanh! Không bao lâu, sơn cốc bên trong, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó, giao chiến bỗng nhiên truyền ra, sơn cốc bên trong, kiếm khí chuẩn bị thiên. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy thấy cảnh này đều là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thật mạnh, Mạnh Túy nhìn không được nói, ta cảm giác được, hắn so trước kia mạnh hơn. Tiểu tử này, tà gì đây, mỗi ngày đều tại tiến bộ, ngươi ta là so không được. Tạ Thanh nói lên từ đáy lòng, bất quá tiểu tử này áp lực tâm lý cũng đại. Mạnh Túy nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Một khắc đồng hồ thời gian kết thúc, Mục Vân thân ảnh đi ra. Giải quyết rồi u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nhìn không được nói, nhưng là còn chưa đủ. Không có việc gì, Tạ Thanh lại là cười cười nói. Cái này thí luyện bên trong chiến trường. Cái gì cũng không nhiều. Chính là hung thú nhiều. Giết nhiều mấy lần. Đoán chừng liền đủ cho ngươi áp lực. Mục Vân nghe vậy cũng là gật gật đầu. Ba người, một đường trước đi. Lúc đó, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người cũng là không ngừng xuất thủ. Oanh! Một mảnh giữa núi rừng, bốn phía cây cối ầm vang ngã xuống đất. Tam đạo thân ảnh xuất hiện. To con đầu còn rất khó khăn đối phó, bất quá cái này giao long tinh huyết, ta muốn. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Đối với cái này, Mục Vân cùng Mạnh Túy tự nhiên là không có ý kiến gì. Bọn hắn lúc đầu cũng liền không cần giao long tinh huyết, tăng thực lực lên. Tạ Thanh một bên ngưng tổ tinh huyết. Một bên cười nói. Đám người kia. Không biết chúng ta tại địa phương này liệp sát hung thú. Tăng cao tu vi. Khắp thế giới tìm chúng ta. Đoán chừng hội khí tạc A Mạnh Túy giờ phút này cũng là cảm giác rất kích thích. Là thật sự rất kích thích. Dạng này kinh lịch chưa bao giờ có. Mặc dù lo lắng sinh tử. Có thể là mỗi một lần liệp sát hung thú thời điểm. Đều mang cho người ta một loại cực kỳ khẩn trương cảm giác. Thời khắc lo lắng, hội có người đột nhiên giết ra đối phó bọn hắn. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có. Thật sao rất kích thích, chỉ sợ, ngươi nhóm kích thích thời gian chấm dứt, nhất đạo tiếng cười tại khắc vang lên. Mấy thân ảnh từ tứ phía mà đến, đem Mục Vân ba người vây quanh. Thấy cảnh này, ba người đều là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía trước. Chấp kỳ giả tam nhân hội kia cầm đầu một tên thanh niên cười nói. Đều không phải. Chúng ta không có phái hệ. Chẳng qua là vì kia 300 vạn ngọc tệ mà thôi. Ba người các ngươi, hiện tại có thể là đại thịt mỡ a. Mục Vân nghe đến lời này. Khẽ cười nói. Thịt mỡ. Ngươi nhóm cũng phải nhìn xem. Chính mình có thể ăn được hay không xuống dưới. Các huyên đệ, ngươi nhóm nói đâu, thanh niên kia cười nói. Phùng Ngọc sư huyên. Tiểu tử này. Có thể là xem thường chúng ta đâu, một tên thanh niên cười nói. Tân nhập nhân đạo viện đệ tử. Quả nhiên là thấy không rõ tình huống a. Đến bây giờ một bước này. Còn dám càn rỡ vậy, chúng ta nên làm cái gì? Đương nhiên là làm thịt bọn hắn, bá bá bá. Một giây lát ở giữa, bảy đạo thân ảnh tại khắc xếp ra. Kia cầm đầu Phùng Ngọc, ánh mắt thẳng chằm chằm Mục Vân. trong tay một cây trường thương tại khắc trực tiếp lấy ra. Ta đến Mục Vân giờ phút này cũng không tránh né. Bành! Một giây lát ở giữa, hai người giao thủ. Thanh phong kiếm tại Mục Vân trong tay tách ra cường thịnh kiếm mang. Bách tinh thiên kiếm chạm nhất kiếm chém ra cường đại kiếm khí, phô thiên cách địa mà ra. Phùng Ngọc sắc mặt không thay đổi, bàn tay vung ra, sát phạt thanh âm, phá không mà đi. Trường thương giờ phút này trực tiếp đâm ra nhất đạo thương mang quét ngang mà ra. Oanh! Hai thân ảnh tại khắc giây lát ở giữa đối mặt. Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người, giờ phút này lại là đối mặt sáu người, lục vị giới vương trung kỳ đệ tử. Lần này, muốn đối phó bọn hắn ba người, không chỉ là tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, càng có đệ tử khác. Dù sao, 300 vạn ngọc tệ, mặc kệ đối với người nào đến nói, đều là một bút khá lớn tài phú. Oanh! Lực lượng bộc phát ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng nổ tung. Kiếm thể nhị đoán tại khắc phóng thích ra. Tiếng oanh minh từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Thiên tinh tiên kiếm chạm vạn tinh thần kiếm chạm một hơi, hai đạo kiếm khí tại khắc trực tiếp chém ra. Oanh! Nhất đạo nổ tung tại khắc truyền ra. Kia Phùng Ngọc sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Vô Thượng Thần Đế 328 chương 3268 chủ động xuất kích Mục Vân cái này nhất kiếm. Ẩm chứa kiếm thể chi uy. Cho dù hắn là giới vương hậu kỳ, cũng là không thể thừa nhận. Phùng Ngọc giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Giao ngươi nhóm 7 người hết thảy ngọc tệ cho chúng ta, tha cho ngươi khỏi chết. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Nghe đến lời này, Phùng Ngọc sắc mặt lạnh lùng. Bị một cái giới vương trung kỳ cái này chất vấn, cảm giác là thật khó chịu. Ngươi còn là xem trước một chút đồng bạn của ngươi đi. Phùng Ngọc hừ một tiếng. Giờ phút này, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy hai người dùng hai địch lục. Tạ Thanh còn tốt, có thể là Mạnh Túy lại là có chút chống đỡ hết nổi, mà lại liên tiếp lâm vào đến hiểm địa trong. Ngươi có thể giết ta? Phùng Ngọc cười nhạo nói. Ngươi giết không được ta, có thể là bọn hắn lại là sẽ bị giết chết. Đến thời điểm chúng ta 7 người đối phó ngươi, hao tổn cũng mài chết ngươi. Ngươi đánh chủ ý không sai. Mục Vân giờ phút này lại là cười lạnh một tiếng. Ta lúc đầu không có ý định giết ngươi, nhưng là bây giờ bằng hữu của ta có nguy hiểm kia, ngươi liền phải chết. Mục Vân một câu rơi xuống, vừa sải bước ra, toàn thân sát khí tại khắc phóng thích ra. Khí tức bá đạo, lực lượng mạnh mẽ, một giây lát ở giữa khuyết tán ra tới. Tinh hoàng vẫn thiên kiếm. Nhất kiếm vung ra, cường thịnh kiếm khí, giống như thiên thạch vũ trụ. Bành kiếm khí kia ngưng tụ thành kiếm thể, nhất kích nện xuống. Phùng Ngọc một cách đầu tại khắc nổ bể ra đến, thân thể khí tức tán loạn. Nhất kiếm chạm. Mục Vân giờ phút này không do dự, trực tiếp thẳng hướng sáu người khác. Tiểu tử ngươi chậm như vậy. Tạ Thanh nhìn không được mắng. Ta cũng không muốn, chỉ là bọn gia hỏa này quá quan tâm mạng của chúng ta, nghĩ bắt chúng ta mệnh đổi lấy ngọc tệ. Vốn không muốn hạ sát thủ, có thể là bọn hắn hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Nghe đến lời này, Tạ Thanh sững sờ, lập tức cười mắng. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Bọn hắn đã vì ngọc tệ đến, đạt được 300 vạn ngọc tệ điều kiện chính là giết ngươi cùng Mạnh Túy, bắt sống ta. Nếu không phải là ôm giết ngươi tâm tư đến, làm sao có thể tại nơi này. Mục Vân nghe vậy đắng chát cười một tiếng. Ngược lại là ta nhân từ nương tay. Một câu uống xong, thanh phong kiếm tại khắc hóa thành đạo đạo ấm ánh kiếm mang. Chạm giây lát ở giữa, đạo đạo kiếm khí hóa thành sáu cỗ cường thịnh khí tức triệt để vỡ ra. Lục đạo kêu thảm âm thanh tại khắc vang lên. Mục Vân giờ phút này thân ảnh từ từ rơi xuống. Vẫn là như vậy mới đúng chứ. Tạ Thanh giờ phút này cũng là khí tức thu liếm. Mạnh Túy lúc này cũng là tranh thủ thời gian thu thập 7 người kia để tử lệnh bài. Đem ngọc tệ chuyển hóa đến 3 người trên lệnh bài. Hết thảy 28 vạn hai người các ngươi, một người 10 vạn, ta bát vạn liền đủ. Mạnh Túy cười nói, các ngươi hai cái rất mạnh, ta liền kém cỏi điểm rồi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lại là vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Cười nói, giữa bằng hữu, không nói những này. Điểm hơn thiếu điểm không quan trọng. Bất quá Mạnh Túy, Lần này người ít, Mục Vân bảo vệ được. Lần sau người nhiều, Mục Vân tự thân khó đảm bảo. Ngươi có thể được chú ý điểm. Tạ Thanh lời này rất chân thành. Hắn đúng là không có gì nhưng lo lắng. Tốt xấu là tổ long hậu duệ, da dày thịt béo. Có thể là Mạnh Túy liền không giống. Cái này ra hỏa, vạn nhất chết rồi, Mục Vân cùng Tạ Thanh là không hồi dễ chịu. Nguyên bản là hai người bọn họ đem Mạnh Túy kéo tới cái này tranh chấp bên trong. Mạnh Túy nghe đến lời này, cười cười nói, ngươi nhóm yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Vào giờ phút này, Mục Vân hai mắt từ từ mở ra. Bảy người khí huyết, làm cho hắn tiến thêm một bước. Có thể là đến giới vương hậu kỳ còn là kém không ít. Nhưng là lần này kết thúc, hắn có tự tin có thể đến giới vương hậu kỳ. Dù sao lần này, muốn giết bọn hắn người. Nói nhiều. Tam đạo thân ảnh tiếp tục lịch luyện. Chỉ là lần này, ba người lại là bắt đầu cẩn thận. Từ đầu tới cuối duy trì lấy thể nội giới lực viên mãn, không hồi quá độ tiêu hao. Nếu không, liệp sát một cái đại gia hỏa. Bọn hắn đụng phải một đám muốn giết bọn hắn người. Kia thật đúng là khóc đều không có chỗ để khóc. Đến thời điểm giới lực tiêu hao nghiêm trọng chạy đều không có chạy bành. Một vùng thung lũng ở giữa, tam đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ba người lại một lần tìm được ẩm chứa giao long huyết mạch hung thú, hợp mà giết chi. Tạ Thanh cười con mắt đều không có. Tắm rửa nói không chừng ta được so ngươi sớm hơn tiến vào giới vương hậu kỳ cảnh giới. Tạ Thanh cười hắc hắc nói ta cảm giác ta cũng nhanh đột phá. Lời này ngược lại để Mục Vân xứng sờ. Ngươi nghiêm túc nói nhảm. Lừa ngươi làm gì? Tạ Thanh cười nói. Ta tu hành pháp môn. Có thể là mạnh đến mức không còn gì để nói. Không thể so ngươi kém. Ta đoán chừng ngươi lại trải qua 2-3 lần đỏ sức. Không sai biệt lắm có thể tới giới vương hậu kỳ đi, ta khả năng so ngươi sớm hơn. Một bên, Mạnh Túy một mặt kinh ngạc, một câu. Cũng nói không ra. Hai cái này là quái vật đi, ba người bọn họ cơ hồ là trước sau chân đạp vào đến giới vương trung kỳ cảnh giới. Mà bây giờ Mục Vân cùng Tạ Thanh thế mà đều có lại lần nữa để thăng một bước khí cơ. Đổi lại là ai cũng sẽ bị kinh đến. Tạ Thanh vỗ vỗ Mạnh Túy bả vai. Trấn An nói. Mạnh Túy a, cái này người cùng người là không giống. Ta là một loại người. Ngươi cùng Mục Vân chính là một loại người khác. Mạnh Túy lại là kéo ra khóe miệng. Vội vàng nói. Đừng. Các ngươi hai cái mới là một loại. Ta là làm một loại ha ha. Tạ Thanh cười cười, nói chờ ta đến giới vương hậu kỳ kia đồng cảnh giới, một bàn tay đập chết một cái. Mục Vân tiểu tử này cũng có thể giết 2-3 cái. Đến thời điểm ngươi liền chuyên tâm xấu ngọc tệ là được. Chấp kỳ giả cùng tam nhân hội không phải nói cái gì 300 vạn ngọc tệ giết chúng ta sao, vậy chúng ta liền từ trên người bọn họ giết trở lại 300 vạn ngọc tệ. Đến thời điểm một người tại kia tỏa đạo nhai nghỉ ngơi hơn 100 ngày tranh thủ trực tiếp bước vào giới hoàng cảnh giới. Mục Vân nghe vậy lại là cười nói 300 vạn thế nào đủ, chí ít 1000 vạn ngọc tệ. Đến thời điểm một người tại tỏa đạo nhai nghỉ ngơi thời gian 1 năm, vậy thì tương đương với ngoại giới tu hành 100 năm. Đến giới hoàng cảnh giới còn khó tốt, ba người vào giờ phút này hăng hái. Mục Vân tiếp tục nói, đã như vậy chúng ta liền không thể bị động, chủ động xuất kích đi. Lần trước Lý Thanh Phong, Lỗ Vận cùng Hứa Ca ba người cùng một chỗ tìm chúng ta, chỉ sợ chúng ta lần trước liền tao ương. Lần này bọn hắn khẳng định học ngoan, đã đi tìm kia liền đi tìm bọn hắn. Mục Vân một câu rơi xuống. Tạ Thanh ánh mắt sáng tỏ. Mạnh Túy giờ phút này cũng là gật gật đầu. Võ giả chính là liều mạng thành thành vương thành hoàng. Liều mạng bại, hóa thành khô cốt. Sợ là không có ý nghĩa đi, ba người giờ phút này, giây lát ở giữa biến mất. Thí luyện chiến trường bên trong. Lỗ Vận, Hứa Ca hai người. Giờ phút này sắc mặt âm trầm. Còn không có nhận được tin tức sao? Tạm thời không có Hứa Ca nghe được đáp lời, ánh mắt trầm thấp. Cái này ba tên hỗn đản, còn cái này có thể tránh né. Một bên, Lỗ Vận mở miệng nói, thí luyện chiến trường sao mà chi đại muốn tìm ba người, nào có đơn giản như vậy. Trước đó, Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy, ba tên này, phát ngôn bừa bãi, có thể là tiến nhập thí luyện chiến trường bên trong. Chúng ta cũng không tìm tới bọn hắn. Ba người còn sống ra ngoài, đủ để trắng trợn nói khoác một phen. Lỗ Vận đánh trong đáy lòng không có cảm thấy. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy người ba cái giới vương trung kỳ, dám như thế khiêu khích chấp kỳ giả cùng tam nhân hội cái này hai đại tổ chức. Tìm không thấy chúng ta, là ngươi nhóm quá đần a. Chúng ta không phải hảo hảo ở chỗ này đây sao? Nhất đạo trêu tức thanh âm tại khắc đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 328 chương 3269 bị bao vây tam đạo thân ảnh từ ba phương hướng xuất hiện. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy vào giờ phút này, Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người nhìn thấy ba người, ánh mắt ngẩn ngơ. Tình huống như thế nào tự động đưa tới cửa? Cách này là muốn chết sao? Còn nói là có trá, chẳng lẽ Mục Vân ba người dẫn tới cái gì cực kỳ cường đại hung thú đối phó bọn hắn? Cảnh giới Lỗ Vận lúc này quát. Chỉ là tiếng quát rơi xuống, Lỗ Vận cẩn thận xem xét bốn phía, lại là phát hiện không có bất cứ ba động gì. Hứa Ca giờ phút này cũng là nhìn về phía Lỗ Vận. Đến cùng tình huống như thế nào? Bọn hắn 22 người bị Mục Vân ba người cho bao vây, ngươi nhóm quả nhiên là gan to bằng trời. Hứa Ca giờ phút này thanh âm lạnh lùng đáng sợ. Gan to bằng trời, ta thích. Mục Vân cười nói. Ban đầu ở Đông Hoa bên trong dãy núi, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ trở thành bọn hắn một cây gai. A, lúc trước nghiền chết chúng ta giống như bóp chết một con kiến. Hiện tại có thể từng nghĩ tới sẽ như thế khó xử? Hừ, nếu không phải là nhân đạo viện bên trong ba người các ngươi, sớm đã bị ba vị sư huyên bóp chết. Tạ Thanh quát, kia có bản lĩnh chờ chúng ta đến giới hoàng cảnh giới làm bọn hắn không chết. Ta theo họ ngươi nói nhảm nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Hứa Ca giờ phút này giây lát ở giữa xung phong ra ngoài, trước hết giết Mục Vân cùng Mạnh Túy, kia Tạ Thanh để người nhốt tốt giây lát ở giữa 22 người tại khắc xông ra. Lần này tam nhân hội đệ tử giới vương sơ kỳ đều không có để tham gia, chỉ là để giới vương sơ kỳ đệ tử đi tìm hiểu tin tức. Chân chính tham dự chém giết thấp nhất cũng muốn là giới vương trung kỳ. Cách này 22 người trừ Hứa Ca cùng Lỗ Vận bên ngoài còn có 4 người cũng là giới vương hậu kỳ. 6 thân ảnh trực tiếp thẳng hướng Mục Vân, Lỗ Vận cùng Hứa Ca chủ công, 4 người phụ công, không cho Mục Vân một tia khả năng đào tẩu. Mà còn dư 18 người, 10 người thẳng hướng Tạ Thanh, 8 người thẳng hướng Mạnh Túy. Lỗ Vận cùng Hứa Ca giờ phút này nội tâm nổ hỏa thiêu đốt. Chỉ là ba người thế mà bắt đầu nghĩ đến phản sát bọn hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Oanh, tiếng bạo liệt vang lên. Hứa Ca nắm lấy một thanh trường mâu, Lỗ Vận cầm trong tay nhất đạo chiến phủ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Tiểu tử, như thế miệt thị chúng ta, để ngươi biết như thế nào hối hận. Lỗ Vận nhất phủ trực tiếp chặt xuống, hóa thành nhất đạo kim sắc hình cung giới lực, tràn ngập sát khí. Khanh, Thanh Phong kiếm trước người, Mục Vân nhất kiếm đẩy ra. Lý Thanh Phong nhất phẩm giới khí. Đáng chết, Lỗ Vận cùng Hứa Ca tự nhiên là nhận ra Mục Vân trong tay giới khí trường kiếm. Kia là Lý Thanh Phong kiếm, bồi bạn Lý Thanh Phong nhiều năm. Nhưng là bây giờ, lại là rơi xuống Mục Vân trong tay. Hai người không buồn giận mới là lạ. Thậm chí sinh ra một tia thỏ tử hồ bi cảm giác tới. Oanh, Hứa Ca giờ phút này, một mâu đâm về Mục Vân đằng đằng sát khí. Trong chớp nhoáng này, đạo đạo lực lượng ngưng tụ ra. Mục Vân khí tức trong người, cường đại đến mức có chút đáng sợ. Không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Một câu uống xong, Thanh Phong kiếm quang mang vạn trượng. Song cực kiếm quyết, nhất kiếm sinh song một tay vung ra. Trong khoảnh khắc, Thanh Phong kiếm phía trên, một đạo kiếm mang trực tiếp chém ra. Kiếm khí kia, giống như một thanh chân chính trường kiếm, giờ phút này trực tiếp chém về phía Lỗ Vận. Thấy cảnh này, Lỗ Vận hừ nhẹ một tiếng. Chiến phủ quét ngang mà ra. Cán búa trước, lưới búa bên trên, mang lấy cuồng bạo khí tức. Mà giờ khắc này, Hứa Ca trực tiếp nắm mâu thẳng hướng Mục Vân. Ông, mà ngay tại giờ phút này đột nhiên, ông thanh danh vang lên. Mục Vân kia giết ra kiếm khí trong nháy mắt này, thế mà là một phân thành hai. Mà lại tốc độ tại khắc cũng là gấp bội. Hai đạo kiếm khí thẳng hướng Lỗ Vận, đồng thời thẳng hướng Hứa Ca. Tốc độ kiếm khí tăng tốc, một phân thành hai, có thể là lực lượng lại là vẫn ý như là. Bực này kiếm thuật chưa từng nghe thấy. Phúc phúc phúc phúc, máu tươi chảy xuôi mà ra. Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người cơ hồ giây lát ở giữa bị kiếm khí mở ra lồng ngực, máu tươi chảy xuôi không thôi. Giây lát ở giữa, hai người thân ảnh rút lui kéo ra cùng Mục Vân kịch liệt. Cái gì kiếm thuật rất dù gì, Lỗ Vận cùng Hứa Ca giờ phút này ngực tiên huyết chảy ra. Cái này kiếm rất nhanh, bọn hắn thế mà là không phòng được. Ngươi nhóm bốn người cùng tiến lên, cái này ra hỏa dám chạy trực tiếp giết Tạ Thanh cùng Mạnh Túy là được. Tốt, giây lát ở giữa, mặt khác tứ đạo thân ảnh tại khắc trực tiếp chém ra. Lỗ Vận cùng Hứa Ca vội vàng đều nuốt vào một cách đan dược, khôi phục tự thân khí huyết. Bành. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nhất đạo bành tiếng vang vang lên. Một thân ảnh giây lát ở giữa rút lui, rơi đập tại đại địa phía trên. Một mảnh máu thịt me bét. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Mạnh Túy Mục Vân giờ phút này lông mày nhíu lại. Bát vị giới vương trung kỳ đồng thời đối phó, đối Mạnh Túy đến nói đúng là có chút miễn cưỡng. Ta không sao. Mạnh Túy giờ phút này đứng tại đất nước ra trong hố, lau đi khóe miệng, nói, ngược lại cảm giác rất tốt. Mục Vân, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chúng ta đã quyết định nháo lên, kia liền đại náo đặc nháo, giết thống khoái mới đúng. Tốt, Mục Vân giờ phút này tay cầm trường kiếm, nhìn xem thân trước sáu người. Lục đại giới vương hậu kỳ, người bao nhiêu ghê gớm sao. Hừ một tiếng, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, nhất kiếm sinh xong lại lần nữa thi triển. Một chiêu đầy đủ bá đạo, liền có thể để Lỗ Vận, Hứa Ca đám người vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, Mục Vân mặt ngoài thân thể quang mang ngưng tụ, kiếm thể, long thể, lôi thể, lại thêm một mực rèn luyện kim cương minh kinh thất văn xuất hiện. Cái này bức thân thể liền xem như giới vương hậu kỳ cũng so không. Dựa vào ngang ngược thân thể, vào giờ phút này Mục Vân nhãn bên trong đằng đằng sát khí. Bành. Răng rắc một tiếng vang lên, nhất đạo va chạm hạ, một tên giới vương hậu kỳ trực tiếp bị Mục Vân đụng nát xương ngực. Xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Kia giới vương hậu kỳ lại là không có kêu thảm, ngược lại là đón Mục Vân một quyền vung ra. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là càng nhanh, thổi phù một tiếng quang mang lói lên, huyết quang chợt hiện ở giữa kia nhân cánh tay, máu thịt me bét. Mục Vân nhất kiếm trực tiếp chặt xuống cánh tay kia. Cùng lúc đó, ba người khác mới tụ đến. Mục Vân bước ra trở ra, Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người giờ phút này cũng là không dám tiếp xúc quá gần Mục Vân. Cái này ra hỏa rất cổ quái. Bành. Mà cùng lúc đó, một bên khác, nhất đạo bành tiếng vang vang lên lần nữa. Mạnh Túy thân ảnh lại lần nữa bị đánh lui. Vào giờ phút này Mạnh Túy sắc mặt tái nhợt, thể nội khí tức cũng là bất ổn. Mục Vân, ngươi nhanh lên. Tạ Thanh giờ phút này dùng nhất địch mười, đã giết hai người, có thể là còn có tám cách đâu. Rút không ra tay đi giúp Mạnh Túy. Ta biết Mục Vân quát. Không cần lo lắng cho ta. Chỉ là nhất đạo ngoan cường thanh âm tại khắc vang lên lần nữa. Mạnh Túy giờ phút này lại là nhích miệng cười một tiếng, miệng đầy huyết nha, nói, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Nghe đến lời này, Tạ Thanh nhìn không được mắng. Ngươi cảm giác rất tốt, ngươi lập tức hảo đến muốn thăng thiên. Mạnh Túy nghe đến lời này, lại là bắt đầu cười hắc hắc. Yên tâm, không chết được. Một câu rơi xuống, Mạnh Túy vừa sải bước ra, thể nội khí thế lại lần nữa ngưng tụ. Tám người này tuyệt đối không giết chết được ta bá. Trong khoảnh khắc, Mạnh Túy lại lần nữa xông ra. Giờ phút này, Mục Vân cũng là không do dự nữa. Tiếp tục như vậy, Mạnh Túy khả năng thực sẽ treo. Vô Thượng Thần Đế 328 chương 3270 nhất kiếm sinh song hắn cùng Tạ Thanh ở giữa. Tình cảm cực sâu. Từ không cần phải nói. Tuy nói cùng Mạnh Túy ở chung thời gian không hề lâu. Có thể là cái này ra hỏa tính tính khá tốt, hai người cũng là coi Mạnh Túy là bằng hữu. Ngắn như vậy thời gian, làm huyên để chỗ, vậy khẳng định không thực tế. Nhưng là, cho dù là bằng hữu, giờ phút này cũng không thể nhìn xem bằng hữu có nguy cơ sinh tử. Cuốn lấy hắn lỗ vận giờ phút này phẫn nộ quát. Cuốn lấy Mục Vân. Cuốn lấy Tả Thanh. Giết Mạnh Túy. Hai gia hỏa này. Liền thiếu đi một phần trợ lực giết ngươi cách đầu Mục Vân giờ phút này. Giận mắng một tiếng. Vừa sải bước ra ở giữa, thể nội khí thế, giây lát ở giữa kéo lên một đoạn. Dù chưa đến giới vương hậu kỳ, có thể là tại giới vương trung kỳ cảnh giới cũng là hết sức khủng bố. Nhất kiếm sinh song kiếm khí, hóa thành nhất đạo sát khí lạnh lẽo. Cẩn thận, kiếm khí của hắn hồi tách ra. Lỗ vận giờ phút này gầm thét lên. Lập tức, tam đạo thân ảnh tại khắc lập tức tàn ra. Có thể là Mục Vân lại là khu thân trực tiếp thẳng hướng một người trong đó, không có chút gì do dự. Kiếm khí kia tại khắc tuyệt không tách ra. Nhất kiếm chém ra bị Mục Vân trực tiếp chằm chằm chết tên đệ tử kia, vào giờ phút này, sợ hãi đến cực hạn. Bành! Kiếm khí giờ phút này trực tiếp xuyên thấu đệ tử kia thân thể tiên huyết như rót, tại khắc dòng nước chảy ra. Giờ khắc này đám người trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp tên đệ tử kia ngực xuất hiện cũng không phải nhất đạo huyết động mà là hai đạo. Giờ phút này Mục Vân ánh mắt nhìn về phía còn lại mấy người. Từng cách đi tìm cái chết sao? Mục Vân giờ phút này mang lấy lạnh thấu xương sát khí. Ta thành toàn ngươi nhóm một câu rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Toàn thân cao thấp. Đạo đạo khí tức hội tụ. Giờ khắc này, một cỗ khí tức bá đạo dần dần phóng thích ra. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng tựa hồ đang thối biến. Hai tay một nắm, mặt ngoài thân thể, đạo đạo giới lực ngưng tụ ra. Giờ khắc này, cho dù ai đều cảm giác được, Mục Vân lực lượng trong cơ thể, đang thối biến. Oanh! Đạo đạo lực lượng, vào giờ phút này bộc phát ra. Mục Vân giờ phút này, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía. Giới vương hậu kỳ lỗ vận, hứa ca mấy người, sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa. Mấy tháng trước, mới để thăng tới giới vương trung kỳ. Hiện tại, thế mà đã là đến giới vương hậu kỳ. Rút lỗ vận nhìn về phía hứa ca truyền âm nói tiểu tử này, giới vương trung kỳ mạnh như vậy. Hiện tại đến giới vương hậu kỳ. Hứa ca nghe vậy, sắc mặt trắng bịch. Bọn hắn. Dù sao cũng phải có người ngăn cản Mục Vân lời nói rơi xuống. Hai người tại khắc. Thân ảnh lói lên. Hướng phía chỗ sâu mà đi. Bành. Chỉ là giây lát ở giữa. Một thân ảnh lại là xuất hiện ở hai người thân trước. Chính là Mục Vân hai vị là muốn đi nơi nào nhìn xem hai người. Mục Vân vào giờ phút này. Sắc mặt lạnh lùng. Nhất kiếm sinh song bá. Một đạo kiếm khí. Dây lát ở giữa chém về phía hai người. Lỗ vận cùng hứa ca. Ban đầu chính là nhấm nháp cái này nhất kiếm sinh song uy lực. Vào giờ phút này. Càng là không nguyện ý trực diện Mục Vân. Có thể là bây giờ lại là không phải do bọn hắn không đối mặt Mục Vân. Giới vương hậu kỳ Mục Vân thể nổi giới lực bộc phát. Cơ hồ là tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Cái này chém xuống một kiếm đến. Lỗ vận cùng hứa ca hai người. Sắc mặt sợ hãi. Quá khủng bố ông. Chỉ là giờ phút này nhất đạo ông thanh danh đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên ở giữa một thân ảnh tại khắc xông ra, nhất kiếm ngăn cản Mục Vân công kích. Lỗ vận cùng hứa ca hai người giờ phút này từng ngụm thở. Mai Nguyên Sơ nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Lỗ vận cùng hứa ca lập tức vui mừng. Khó trách các ngươi nói e ngại Mục Vân. Hiện tại xem ra quả nhiên không phải hắn đủ mạnh, mà là ngươi nhóm. Thực sự là quá yếu. Mai Nguyên Sơ một bộ trường sam, mang lấy mấy người xuất hiện tại địa phương này. Đứng vững giữa không trung, Mai Nguyên Sơ vào giờ phút này biểu lộ lạnh nhạt. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Mục Vân giật mình. Giúp đỡ đến. Mục Vân nhíu mày lại, vào giờ phút này, vừa sải bước ra, liền muốn phóng tới Mạnh Tuế bên kia. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, Mai Nguyên Sơ lại là bàn tay vừa nhấc. Một đạo kiếm khí, ngăn cản Mục Vân trước đi thân ảnh. Ngươi bây giờ là tự thân khó đảm bảo đến ngươi hai vị kia bằng hữu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt lạnh xuống. Ngươi nhóm thật là đang tìm cách chết. Muốn chết, ngươi cũng phải có thể giết chúng ta. A Mai Nguyên Sơ cười cười, ngón tay một thanh trường kiếm tại khắc xuất hiện. Đã như vậy, hiện tại để cho ta tới nhìn xem. Ngươi đến cùng có bản lãnh gì vào giờ phút này. Mai Nguyên Sơ ngón tay duỗi ra. Năm ngón tay bên trong. Một thanh trường kiếm. Tại khắc xuất hiện. Thân kiếm mặt ngoài, mang lấy nhàn nhạt thanh sắc đường vân cho người cảm giác càng là cực kỳ cường hoành. Nguyên Sơ kiếm lỗ vận cùng Hứa Ca giờ phút này, sắc mặt mừng rỡ. Mai Nguyên Sơ là nhân đạo viện bên trong, giới vương cảnh giới nổi danh kiếm khách. Giới vương hậu kỳ kiếm thuật siêu nhiên. Mà lại, cũng là cổ giật, Hứa Hoan cùng Văn Hoang tuyển ba người coi trọng người nối nghiệp. Ba người tương lai tấn thăng làm giới thánh chính là định đem tam nhân hội giao cho Mai Nguyên Sơ đến quản lý. Cái này ra hỏa thiên phú khủng bố, kiếm thuật càng kinh khủng. Không nghĩ tới, ngươi còn là dùng kiếm, vậy ta ngược lại là rất nghĩ lĩnh giáo một chút kiếm thuật của ngươi. Mai Nguyên Sơ ánh mắt, mang lấy một vòng chiến ý. Kỳ thật ban đầu, hắn chính là cảm giác được Lỗ Vận cùng Hứa Ca gặp được phiền phức, thu được hai người tín hiệu cầu cứu. Nhưng là một mực cũng không có hiện thân. Quan chiến nửa ngày, nhìn thấy Lỗ Vận cùng Hứa Ca kém chút chết rồi, lúc này mới xuất thủ. Cho tới nay, Lỗ Vận cùng Hứa Ca căn bản không phục hắn. Lần này là nên nói cho bọn hắn, cái này tam nhân hội giới vương bên trong ai mới là nói lời giữ lời. Mai Nguyên Sơ xuất thủ, mấy người còn lại cũng là từng cái thối lui. Thất thần làm cái gì? Mai Nguyên Sơ khẽ nói. Đi giết kia Mạnh Túy. Bắt sống Tạ Thanh. Hiện tại còn chờ cái gì? Nghe đến lời này, mấy người lập tức gật đầu. Mục Vân giờ phút này thể nội khí tức dần dần ổn định. Giới vương hậu kỳ, giới lực dung hợp cuối cùng một đoạn lộ trình. Cái này một cỗ tăng trưởng mà xuất lực lượng. Để Mục Vân cảm giác. Thể nội giới lực. Để thăng gấp 4-5 lần không thôi. Không sai không sai. Mai Nguyên Sơ nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Mới vừa tấn thăng làm giới vương hậu kỳ. Thể nội lực lượng ngưng tụ rất kiên cố. Xem ra. Ngươi tu hành căn cơ. Ngược lại là đều vững chắc. Mục Vân lười nhắc nói nhảm. Giây lát ở giữa. Liền muốn giết ra. A, chỉ là ngay tại giờ phút này. Nhất đạo kêu thảm âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Kêu thảm thanh truyền lại tại mỗi người trong tay. Mạnh Túy bên kia Mục Vân ánh mắt mang lấy vẻ lo lắng. Mục Vân tiểu tử ngươi dựa vào không đáng tin cậy. A Tạ Thanh thanh âm tại khắc vang lên. So tiểu tử ngươi đáng tin cậy. Mục Vân quát. Ngươi không thấy được. Lại tới một cái khó chơi sao? Đồng cảnh giới ngươi đều chơi không chết. Trước kia ngươi có thể là một càng chính là mấy cảnh giới. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt khẽ giật mình. Hỗn đàn. Cái kia có thể giống nhau sao? Giới vương tam cảnh. Ta vừa mới đến. Lực lượng trưởng khống độ. Cũng muốn thuần thục mới tốt. Thuần thục Tạ Thanh mắng đánh lên. Không phải liền là thuần thục lên quá trình sao? Giao chiến chính là tốt nhất ma luyện. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Ta minh bạch cái này không phải một mực phân tâm. Vô pháp tụ tập toàn lực. Một câu rơi xuống. Mai Nguyên Sơ cười nhạo liên tục. Cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, thực sự là muốn chết. Quát khẽ một tiếng, Mai Nguyên Sơ trực tiếp vừa sải bước ra, một chưởng chém về phía Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 328 chương 3271 kiếm chạm. Mai Nguyên Sơ trưởng ấm rơi xuống ở giữa. Mai Nguyên Sơ giây lát ở giữa tay phải ở giữa. Kiếm mang đột nhiên lói lên. Giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc kiếm mang lấp lóe mà ra, xuất hiện tại Mục Vân phía sau trực tiếp nhất kiếm chém ra. Bành tiên huyết nổ bể ra đến, Mục Vân phía sau lưng giây lát ở giữa xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Mai Nguyên Sơ giờ phút này ánh mắt bình tĩnh. Thật nhanh kiếm. Kiếm khí hoàn toàn biến mất. Lại giây lát ở giữa xuất hiện. Mục Vân giờ phút này cảm giác được phía sau nóng bỏng tư vị, trầm mặc không nói. Như thế nào bắt lấy Mai Nguyên Sơ kiếm thuật đường đi không, kiếm thuật của hắn có lẽ không có đường đi. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia tỉnh táo. Kiếm, biến mất kiếm đột nhiên xuất hiện. Là thế nào làm đến, chỉ là giây lát ở giữa, lại là nhất kiếm giết ra. Giờ khắc này, Mục Vân sắc mặt phá lệ bình tĩnh. Kiếm khí kia giây lát ở giữa biến mất, có thể là xuất hiện lần nữa, đã là đến Mục Vân bên trái. Bàn tay vung lên, nhất kiếm chém ra. Khanh, kiếm quang giao hội, lực lượng bộc phát ra. Giây lát ở giữa, đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa. Mục Vân toàn thân quang mang lói lên. Kiếm quang lần này, ngăn cản xuống tới. Mục Vân giờ phút này cười lạnh một tiếng. Tuy nói kiếm lộ cổ quái, có thể cũng không phải là không thể ngăn cản. Xem ra là có thể ngăn cản được đã như vậy. Vậy ta liền không khách khí. Giờ khắc này, Mục Vân tâm thần phá lệ trầm tĩnh. Hừ, Mai Nguyên Sơ cười lạnh. Nói, đây chẳng qua là ta một chiêu một thức mà thôi, ngươi ngược lại là nghĩ nửa ngày. Một chiêu một thức sao? Mục Vân lại lần nữa cười nói. Kia ngươi thử xem ta một chiêu một thức như thế nào. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhất kiếm chém ra. Nhất kiếm sinh song, nhất kiếm vung ra ở giữa. Song đạo kiếm khí tại khắc trực tiếp một trái một phải, càn quét Mai Nguyên Sơ mà đi. Giờ phút này Mai Nguyên Sơ đã có chuẩn bị, bàn tay nhất kiếm vung ra thẳng hướng bên trái. Giây lát ở giữa kiếm quang lưu động trực tiếp thẳng hướng phía bên phải. Hai đạo kiếm mang giờ phút này thẳng hướng hai bên. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải lỗ vận. Hứa ca loại kia phế vật. Mai Nguyên Sơ giờ phút này cười nhạo nói. Ngược lại là ngươi, đúng là so lỗ vận Hứa ca mạnh hơn. Khó trách có thể làm cho ba vị sư huyên như thế khó xử. Thế nhưng chính là như thế thôi. Thăng Long Thiên Kiếm chạm trong chốc lát. Mai Nguyên Sơ trực tiếp nhất kiếm vung ra ở giữa. Toàn thân cao thấp, đạo đạo kiếm khí phóng thích ra. Từng tầng lực lượng bá đạo, nhất đạo càn quét ra. Vào giờ phút này, Mai Nguyên Sơ toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ tại một kiếm kia bên trên. Kiếm khí, giống như hội tụ thành một đầu thăng long thăng lên thiên cung chi long. Rống, tiếng gầm gừ tại khắc vang lên. Cự long kiếm khí, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo, cơ hồ đem Mục Vân thân ảnh cho thôn phệ. Mục Vân, chết trong tay ta. Đủ để cho ngươi tự ngạo dù sao. Tại cách này nhân đạo viện giới vương bên trong, ta Mai Nguyên Sơ kiếm, không ai có thể ngăn cản. Thật sao? Mai Nguyên Sơ thanh âm rơi xuống. Mục Vân lại là cười cười nói. Ngươi nói như vậy, ta ngược lại là rất hiếu kỳ. Đến cùng là ngươi kiếm càng mạnh, vẫn là của ta kiếm càng mạnh. Một câu rơi xuống, Mục Vân thể nổi một cỗ kiếm khí thăng thiên mà lên. Song kiếm hợp nhất, nội tâm thì thầm. Thanh phong kiếm giờ phút này bị Mục Vân nắm chặt trong tay. Nhất kiếm hướng thiên. Song đạo kiếm khí, giây lát ở giữa xuất hiện. Mai Nguyên Sơ thấy cảnh này, nhíu mày lại. Cố lồng huyền hư mà thôi. Mai Nguyên Sơ cười nhạo một tiếng, giây lát ở giữa bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Kiếm khí kia chi long tại khắc phóng xuất ra đạo đạo cường hoành khí tức, toàn bộ tại khắc nghiền ép hướng Mục Vân. Muốn chết đi là ngươi chết mới đúng. Mục Vân giờ phút này bước chân không lui, toàn thân cao thấp, lực lượng hội tụ đến một điểm, tại thanh phong kiếm chi nhọn tại đỉnh đầu phía trên, kiếm khí giây lát ở giữa phóng thích ra. Hai đạo kiếm khí đem kia hơn vạn đạo kiếm khí đều xoắn nát. Mục Vân thân ảnh tại khắc theo thanh phong kiếm, theo kiếm khí thẳng tắp giết ra. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ đại địa phía trên chỉ còn lại hai người đỉnh phong kiếm khí điên đấu. Mai Nguyên Sơ kiếm, giống như một đầu thần long, lắc đầu vẫy đuôi, thế không thể đỡ, đáp xuống. Mà Mục Vân kiếm, lại là giống như một đầu tiểu xà, nghịch phong bạo, phóng lên tận trời tìm kiếm thối biến. Chỉ là theo hai người không ngừng khoảng cách rút ngắn. Mai Nguyên Sơ lại là sắc mặt khó nhìn lên. Sự tình có chút không đúng. Mục Vân kiếm khí, như thế yếu ớt, có thể là cho tới bây giờ, vẫn ý như là đang kiên trì. Kiếm khí kia, vẫn ý như là không có bất luận cái gì phá tan đến vết tích. Mà trái lại kiếm của hắn, lại là một mực bị Mục Vân cho áp chế. Kiếm khí, bị Mục Vân kia hai đạo nhìn như yếu ớt, có thể lại ẩn chứa vô cùng cường đại khí tức kiếm khí cho thôn phệ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Phảng phất vào giờ phút này Mục Vân chính là kia một đầu tiểu xà, nhưng là kịch độc vô cùng xà vương. Mà Mai Nguyên Sơ, như là giấy bóp người, nhìn uy mãnh, lại là không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Song kiếm hợp nhất, chạm trong khoảnh khắc. Hai đạo kiếm khí, xé sách Mai Nguyên Sơ ngàn vạn kiếm khí. Mục Vân một tay triệu ra ở giữa. Toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Cường hoành bá đạo khí thế tại khắc triệt để phóng thích ra. Đạo đạo khí tức cường đại thôn phệ lấy hết thảy. Sao lại thế? Kiếm khí làm sao lại đột nhiên biến? Mai Nguyên Sơ sắc mặt trắng bệch. Mục Vân kiếm khí vốn là rất hung mãnh, có thể là hắn có thể ngăn chặn. Nhưng là một bước này giết ra ở giữa, Mục Vân kiếm khí lại là đột nhiên khuyết trương gấp trăm lần cường độ. Hắn căn bản là không có cách nghiền ép xuống tới. Chết vù vù. Hai đạo kiếm khí hợp thành nhất đạo thập tự, giây lát ở giữa chém xuống Mai Nguyên Sơ đầu tiên huyết thăng không. Ngàn vạn kiếm khí tại khắc tán loạn. Mai Nguyên Sơ khí tức cũng là bị Mục Vân không ngừng thôn phệ. Hồn phách muốn chạy cũng chạy không thoát Mục Vân, ngươi. Mai Nguyên Sơ bén nhọn thanh âm chỉ là vang lên một nửa, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân giờ phút này tại đứng vững giữa không trung, sắc mặt bình tĩnh. A, nơi xa, nhất đạo kinh thiên động địa tiếng kinh hô tại khắc vang lên. Trong khoảnh khắc, một đạo quang trụ thăng thiên mà lên. Kia quang trụ bên trong, nhất đạo khôi ngô thân thể, phảng phất thiên hàng cử sĩ, hai tay nắm chặt, thân thể bán cong, phát ra từng đạo gào thét. Giờ khắc này, Mục Vân thấy rõ ràng. Tại kia quang trụ to lớn thân ảnh hạ, Mạnh Túy giờ phút này toàn thân khí huyết bộc phát ra. Giới vương hậu kỳ vào giờ phút này Mạnh Túy đột nhiên đề thăng. Thần kỳ Lỗ Vận cùng Hứa Ca hai người thân thể bị Mạnh Túy trực tiếp một phát bắt được. Giới lực tay gắt gao xoa xoa hai người thân thể, xoa hai người toàn thân máu tươi chảy đầm đìa. Mục Vân thấy cảnh này khóe miệng giật một cái. Mạnh Túy lại đề thăng lúc trước giới vương sơ kỳ, bọn hắn một trước một sau đến giới vương trung kỳ. Hiện tại lại là một trước một sau đến giới vương hậu kỳ. Cái này ra hỏa có vấn đề a, chịu chết đi. Mạnh Túy cuồng bạo thanh âm tại khắc vang lên, giây lát ở giữa bóp nát Lỗ Vận cùng Hứa Ca. Mấy người còn lại tâm gan sợ giật mình, chạy lần lượt từng thân ảnh tại khắc vội vàng rút lui mà quay về. Giờ khắc này, Mục Vân bước chân bước ra. Chạy ai có thể chạy trốn được.